Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, Thiếu Chủ Chi Uy. Đáp án, vốn dĩ chỉ cách một lớp sương mù, mà sự xuất hiện của Cửu Ngạn Chi Nữ, như một cơn gió nổi lên khiến sương mù dâng trào. Từ đó nhìn rõ, cũng trở nên tự nhiên mà thành, chỉ là sương mù chưa hoàn toàn tan biến. Nên nhìn thế nào, cũng tựa như ngắm hoa trong sương, dù biết đó là hoa, nhưng vì chuyện này liên quan đến hiến của bản thân mình, nên luôn tồn tại chút tâm lý may mắn. Đây là nhân tính gây nên, Tinh Hoàn Tử cũng không ngoại lệ, đây là lý do trong mắt hắn lộ vẻ mông lung và giọng nói khàn khàn. Hắn cũng hiểu rõ, nếu sự thật đúng như những gì hắn đang nhìn thấy, thì trong cuộc tranh đoạt này, hắn hoàn toàn không có khả năng giành chiến thắng. Hắn cũng biết, đối phương đêm nay đã xuất bài tẩy. Điều này đại biểu cho việc quyết chiến đã bắt đầu. Không thể thắng, nhưng ta có khả năng. Không thua, trong mắt Tứ Chân Quân lóe lên ánh sáng u tối. Sát ý bên trong cuồn cuộn dâng trào. Hắn không để ý đến Linh Hoàng Tiên Tử, cũng chẳng quan tâm Hồ Mỹ Nhân. Thân hình hắn lắc lư, bước về phía trước, đối với hắn lúc này, hai người này đã không còn quan trọng, thời gian bây giờ mới là yếu tố mấu chốt nhất đối với hắn. Vì vậy, hắn không thể lãng phí chút thời gian ít ỏi còn lại của mình cho những kẻ khác. Ánh mắt của Hồ Mỹ Nhân lóe lên, có ý muốn ngăn cản, nhưng áp lực đến từ Lạc Thần Lệnh khiến nàng chỉ có thể đứng yên. Sau đó nhìn về phía Linh Hoàng Tiên Tử, sư muội, người này hình như rất gấp, hay là chúng ta ngăn hắn lại? Linh Hoàng Tiên Tử nghe vậy, hai mắt lóe sáng, nhưng, cuối cùng, cũng không chọn ngăn cản. Nhiệm vụ mà vị kia giao cho ta, chỉ là bảo vệ Hồ Mỹ Nhân. Linh Hoàng nheo mắt lại, để mặc Tứ Chân Quân rời khỏi viện tử, thân ảnh của hắn biến mất trong gió bão. Thiên lôi ầm vang, tiếng sấm vang khắp tám hướng, ầm ầm ầm, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện bên ngoài nơi ở của Trung Trì. Lắng nghe tiếng sấm vang bên tai, hắn bước một bước vào bên trong. Trong nháy mắt, nơi ở này trở nên mơ hồ. Mọi trận pháp và cấm chế bên trong, dù có thể ngăn cản người khác, nhưng lại hoàn toàn không thể ngăn cản Hứa Thanh dù chỉ một chút. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thanh đã hiện thân bên trong, đứng trước mặt Trung Trì đang ngồi xếp bằng. Tia chớp bên ngoài lóe lên, chiếu sáng cả đất trời, cũng chiếu vào đôi mắt vừa mở to của Trung Trì, để lộ ra một vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt hắn. Thiếu chủ, sự xuất hiện của Hứa Thanh khiến Trung Trì bất ngờ. Hắn lập tức đứng lên theo bản năng, vừa định thi lễ. Nhưng một luồng sức mạnh dịu dàng từ người Hứa Thanh tỏa ra, khiến hắn không thể quỳ xuống. Trong lúc kinh ngạc, Hứa Thanh bước đến bên cửa sổ của ngôi nhà, nhìn ra ngoài gió mưa, nghe tiếng sấm rền bên tai, cảm nhận cơn gió thổi tới. Sắc mặt hắn bình thản, chậm rãi mở miệng, Lý Mộng Thổ. Ba chữ này vừa thốt ra từ miệng Hứa Thanh, cũng là lúc tiếng sấm ngoài trời vang dội nhất. Trong khoảnh khắc đó, sấm sét trên trời dường như rơi thẳng vào lòng Trung Trì. Nó làm nổ tung tâm thần của hắn, vang dội trong đầu hắn, khiến sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Tâm trí dậy sóng, vừa định mở miệng, thì giọng nói của Hứa Thanh lại vang lên như tiếng sấm nổ. Mục đích của ngươi, ta đã nhìn thấu, ngươi dùng hiến của bản thân âm thầm thâm nhập vào thân thể này, như muốn độc sát, nhưng do ý thức của ngươi là giáng lâm, và thân thể này cũng không đơn giản, cho nên rất khó để ngươi thỏa mãn điều kiện trước tiên bị đầu độc. Vì vậy, ngươi định mượn sức mạnh của những gợn sóng lịch sử trong thời khắc then chốt, từ đó khiến hiến độc của ngươi phát huy tác dụng. Ngươi muốn làm cho người bị ngươi ký sinh, thay vì chết trong tai kiếp tất yếu, sẽ bị hiến độc của ngươi giết chết. Bằng cách này, độc của ngươi sẽ có bối cảnh lịch sử dày đặc, thậm chí xuất hiện trước cả sư tôn của ngươi trong dòng lịch sử. Như thế, bất kể sau này lịch sử có thay đổi thế nào, ngươi đã có một vũ khí để đấu với sư tôn của ngươi trong tương lai. Nếu lịch sử trở thành hiện thực, độc hiến của ngươi sẽ có cơ sở chân thực. Nếu lịch sử chỉ là hình chiếu, thì đối với ngươi, nó cũng có thể được gọi là cơ sở hư ảo. Điều này rất có lợi cho việc tu tâm của ngươi sau này. Quả là một ý tưởng hay. Hứa Thanh quay đầu lại, ánh mắt bình NS nhìn Trung Trì. Những lời này của hắn khiến nội tâm Trung Trì càng thêm bùng nổ. Cho đến khi đỉnh điểm, nó trở thành một âm thanh chấn động đinh tai nhức óc. Hắn lập tức thở dốc, ánh mắt cũng mất đi vẻ cung kính trước đó, thay vào đó là sự sắc bén. Chỉ là trong sâu thẳm sự sắc bén ấy, vẻ không thể tin được vẫn vô cùng rõ ràng. Giờ phút này, hắn giống như Linh Hoàng Tiên Tử và Lý Thiên Kiêu, cũng giống như Tứ Chân Quân trong khoảnh khắc nhận ra. Đối với không có khả năng bị thay thế nhân vật, lại bị thay thế, sinh ra hoảng hốt cùng hãi nhiên. Trong chớp mắt, độc hiến chi uy của hắn bùng lên từ khắp cơ thể. Ánh mắt khóa chặt vào Hứa Thanh, kìm nén sóng lòng trong tâm trí, để bản thân nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu. Hắn mở miệng trầm giọng: "Ngươi là ai? Khi ta gọi tên ngươi, ngươi hẳn đã đoán ra rồi." Hứa Thanh bình thản mở lời. Trung Chỉ im lặng, quả thật hắn đã có phỏng đoán, bởi thân phận của hắn từng được hắn nói cho Địa Linh lão tổ. Nhờ người này chuyển lời cho Hứa Thanh, nhưng bây giờ, hắn hồi tưởng lại những gì đã trải qua với thiếu chủ trước mắt. Ngược lại có chút không phân biệt rõ ràng, đặc biệt là thân phận thực sự của hắn. Thật ra không khó đoán ra, độc chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Vì vậy, hắn định nói tiếp, nhưng đúng lúc này, bên ngoài tiếng sấm lại vang lên. Hứa Thanh nhận thấy điều gì? Hắn nhìn ra bên ngoài, những việc hắn cần làm đêm nay còn rất nhiều. Giải thích cho Trung Trì việc này sẽ cần thời gian. Vì vậy, hắn dứt khoát lên tiếng. "Mục đích của ngươi, ta có cách tốt hơn để giúp ngươi hoàn thành." Nói rồi, Hứa Thanh lấy ra một miếng ngọc giản đặc biệt, vừa định khắc ấn ký, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó. Nhìn về phía Trung Trì, "Hiến độc của ngươi, hãy đặt cho nó một cái tên nguyên thủy nhất." Hai mắt Trung Trì lóe lên. Với tư cách là thư đồng của thiếu chủ, hắn đương nhiên nhận ra miếng ngọc giản đó. Biết được kia là thiếu chủ pháp chỉ chi giản, tim hắn lập tức đập nhanh, lờ mờ đoán được đối phương định làm gì. Và suy đoán này chính là điều mà trước đây hắn luôn mong mỏi, nhưng vì thân phận mà không thể thực hiện được. Vì vậy, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc về người trước mặt, nhưng hắn vẫn lập tức mở miệng: "Mộng thổ chi độc." Hứa Thanh gật đầu, sau đó bóp nát ngọc giản, khắc thần niệm lên: "Đệ tử Tiên Cung Trung Trì, lấy tự sáng tạo mộng thổ chi độc hiến, thủ hộ thiếu chủ sinh tử, cứu giá có công, do đó đặc biệt cho phép Trung Trì lập độc đạo ti tại Thiếu Cực Cung. Phát dương độc đạo do chính hắn sáng tạo, trở thành thường bị của đệ tử Tiên Cung, đồng thời tuyên cáo thiên hạ." Thần niệm vang vọng, tâm thần của Trung Trì chấn động trước nay chưa từng có. Hắn hiểu rõ, đây là phong chính thân phận của hắn, phong chính độc hiến chi cơ, và phương pháp này rõ ràng trực tiếp hơn, hào phóng hơn, và sâu sắc hơn nhiều so với việc hắn tự độc sát bản thân. Hai bên thậm chí không thể so sánh. Vì vậy, khi pháp chỉ được khắc, thời không ở nơi này ngay lập tức dậy sóng, cùng với sấm sét ngoài trời nổ tung. Đêm nay sau khi xong việc, nhớ đến Thiếu Cực Cung xây dựng độc đạo ti của ngươi. Cảm nhận được sự dao động của thời không, nơi đây, Hứa Thanh ném ngọc giản pháp chỉ trong tay về phía Trung Trì. Trung Trì nhanh chóng bắt lấy. Lúc này trong lòng hắn càng thêm mông lung, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. "Cuối cùng, hãy cho ta một phần độc của ngươi. Nhớ, phải nồng đậm một chút, mãnh liệt một chút, nếu không làm sao ngươi có thể hộ giá ta. Sắc mặt Hứa Thanh từ đầu đến cuối vẫn bình thản. Nói xong câu đó, hắn nhìn Trung Trì không hề chần chừ. Hắn giơ tay tự cắt một nhát vào ngực mình, lập tức máu tươi phun ra, đó là máu đen. Sau đó, hắn hòa nhập một phần ý thức của mình vào trong, kết nối với hiến độc, khiến độc trong dòng máu này đạt đến một mức độ nhất định. Lúc này mới đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh nhận lấy, nhìn qua một cái, có vẻ như ngươi nắm bắt kiến thức về thảo mộc không quá tốt. Vì vậy dù ta đã trả lại hiến độc cho ngươi đến bây giờ, hiến độc của ngươi phát triển không nhiều. Hứa Thanh lắc đầu, bước ra ngoài, thân ảnh biến mất trong gió mưa. Trong nhà, Trung Trì thở dài một hơi, nhìn ra bên ngoài, trong đầu vang vọng những lời của thiếu chủ trước khi rời đi. Một lúc lâu sau hắn cười khổ, Hứa Thanh, ngươi giấu thật sâu, trong tiên cung, mưa gió càng lớn, mưa như chút nước, những gợn sóng trên trời do thiên cơ hỗn loạn lại xuất hiện. Một nửa hiện lên đỏ rực, một nửa vẫn đen như cũ. Trong bóng tối, thân ảnh của tứ chân quân gào thét tiến về phía trước. Mục tiêu chính là nơi ở của Trung Trì, nơi mà trong mắt hắn như một ngọn đuốc với sóng gợn đang cuồn cuộn. Nhưng khi hắn di chuyển, một màn sương mù hòa lẫn vào bóng đêm, lặng lẽ lan ra, chặn đường phía trước của hắn. Bước chân của tứ chân quân khựng lại, trong màn sương trước mặt, thân ảnh của Lý Thiên Kiêu chậm rãi bước ra, trong mắt hắn lóe lên chiến ý, trầm giọng nói, Tinh Hoàn Tử, ngươi vội vã như vậy, muốn đi đâu? Đen nhánh bên trong, chém giết mãnh liệt, trong sắc đỏ, Hứa Thanh tiếp tục tiến bước, hắn có thể cảm nhận được thời không của toàn bộ tiên cung, theo những hành động của hắn lúc này, đang tạo thành những đợt sóng lớn. Ban đầu, việc thay đổi quỹ đạo cá nhân của Lý Thiên Kiêu chỉ tạo ra những đợt sóng nhỏ. Nhưng với sự tồn tại của Hồ Mỹ Nhân, sóng gợn mạnh thêm chút nữa. Sau đó là biến động của Lý Mộng Thổ, pháp bị ban hành, khiến những con sóng này có thêm nhiều động lực. Tiếp theo là việc Lý Thiên Kiêu mất đi cánh tay, trở thành sự thật đã định. Rồi đến việc nội dung pháp chỉ được thực thi, khiến gợi sóng thời không càng dâng cao. Nhưng vẫn chưa đủ, Hứa Thanh một bên tiến lên, một bên đem thần niệm rơi vào trong tay máu độc bên trên. Hiến độc của Lý Mộng Thổ, trên thế gian ngoài bản thân hắn và sư tôn của hắn, còn có một người cũng hiểu rõ, thậm chí trong một số phương diện, người này còn hiểu hơn cả Lý Mộng Thổ. Người đó, dĩ nhiên là Hứa Thanh. Vì vậy, lúc này hắn đang hòa nhập cảm ngộ của bản thân vào dòng máu độc này, lại dựa vào thân thể ký chủ, một lần nữa gia tăng sức mạnh cho nó, khiến độc này càng thêm mãnh liệt. Sau đó, hắn xuất hiện bên ngoài đại điện của Công Tôn Thanh Mộc tại Hình Lôi Cung. Trong khoảnh khắc hắn hiện thân, bên trong đại điện, Công Tôn Thanh Mộc đang ngồi xếp bằng đột ngột mở mắt. Ánh mắt sáng mang theo sự kinh ngạc, cảm nhận người bên ngoài qua cánh cửa đại điện. Hắn có thể cảm nhận được người bên ngoài là ai. Chỉ là đêm nay, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ ai đến tìm mình, và tự tin rằng mình có thể ứng phó với tất cả. Nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng người đến lại là thiếu chủ Cực Quang. Trong khoảnh khắc này, tâm thần hắn cũng như những người khác bỗng nhiên dậy sóng. Lúc này, gió mưa gào thét, đỏ rực phủ xuống, sấm chớp vang rền. Hứa Thanh bên ngoài không chút khách khí tiến lên một bước, cửa đại điện ầm ầm vỡ vụn, vô số mảnh gỗ vụt bay theo gió mưa tràn vào. Thân ảnh Hứa Thanh cũng bước vào điện, đứng trước mặt Công Tôn Thanh Mộc, cúi đầu nhìn xuống, bình thản mở miệng, phản là đạo của ngươi, nhưng ở ta nơi này không làm được. Ngoặc kép, hết chương.